Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 154, chân thực là màu trắng, lý tưởng là màu đen. Bản quyển xong, lúc này đã là khắp nơi bừa bộn đối với chiến trường chính là trên. Gachom cùng Lucario chiến đấu tựa hồ là rốt cục muốn vẽ ra dấu chấm tròn. Trước vô số lần giao chiến cũng là để Lucario cùng Gachom thể lực giảm xuống đến cực hạn. Gachom, hay dùng cái này đến quyết phân thắng thua. Giga Impact, Cynthia lớn tiếng hô, nàng lúc này đã không có tiếc nuối. Có thể dáng dấp như vậy chiến đấu, coi như là thua. Điều này cũng chỉ là sẽ làm Cynthia càng thêm có đấu chí đi nghênh đón cái kế tiếp khiêu chiến. Gachom ánh mắt lần thứ hai trở nên cực kỳ sắc bén. Thân thể của hắn hướng về bầu trời nhảy một cái. Tựa hồ khiến ngưng tụ hắn hết thảy sức mạnh giống như vậy. Từ năng lượng màu xám vòng đem hắn cái bọc. Sau đó, cũng là hướng về Lucario trực tiếp vọt tới. Aura Sophia, lên đi, toàn lực ứng phó đi. Lucario, nào cùng Lucario trong đầu. Nào âm thanh cũng là triệt để vang lên. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi trên Lucario cũng là ngưng tụ toàn thân aura. Hai tay của hắn bên trên, làm aura Sophia vô hạn phóng to. Mà Lucario thân thể dĩ nhiên cũng là đẩy cái này vô hạn phóng to aura Sophia hướng về Gachom. Nhảy tới, aura Sophia cùng không gian ma sát cũng là ở Lucario chu vi hình thành một tầng lượng năng lượng. Màu xanh lam vòng, cuối cùng, ở tầm mắt của mọi người tiêu cự điểm tập trung địa phương. Này chấn động không gì sánh nổi lòng người va chạm rốt cục bắt đầu rồi. Thật giống như là trên thế giới nhất là nổi danh pháo hoa. Cái này nổ tung tại đây cái khắp nơi tàn tạ đối với chiến trường chính là trên triệt để gợi ra. Sau đó, không có quá nhiều lâu, hai bóng người cũng là từ cái kia nổ tung bầu trời hạ xuống. Mà vào lúc này, nào con mắt cũng là chậm rãi mở. Ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh. Sau đó khóe miệng của hắn cũng là có vẻ mỉm cười. Trận này đối chiến thắng bại, bất kể là đối với hắn vẫn là Cynthia, cũng đã là không đáng kể. Đã bọn họ cũng đã nhìn thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật. Tà Thiên, này hai con Pokemon lại vẫn không có ngã xuống. Trên ghế xem thi đấu, một ít người huấn luyện lớn tiếng hô. Chính như bọn họ bản thân nhìn thấy như thế. Gachom cùng Lucario thân thể đều là chậm rãi từ trên đất đứng lên. Bọn họ vết thương trên người cũng là nhiều nhiều vô số kể. Thế nhưng trên mặt của bọn họ dĩ nhiên vẫn là có ý chí chiến đấu dày đặc. Thậm chí còn có một tia ý cười. Lucario tầm mắt nhìn Gachom. Cũng là nở nụ cười. Tựa hồ là thừa nhận Gachom như thế. Mà Gachom ở nhìn thấy Lucario ý cười sau khi, cũng là nở nụ cười. Sau đó trước uể oải cũng là toàn thân tâm dâng lên trên. Cũng là nha nhếch miệng. Lần thứ hai ngã xuống, Gachom mất đi năng lực chiến đấu. Lucario thắng lợi, bởi Cynthia tuyển thủ mất đi toàn bộ 6 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này Anova Liên minh Vectrix Đại hội người xuất sắc là đến từ thành phố Ravenau. Tuyển thủ, trọng tài lớn tiếng hô. Lần này, hắn liền cờ xí cũng là chẳng muốn lại vung di truyền. Trực tiếp hô, Cynthia nở nụ cười, cũng là mím mím miệng, thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Gachom. Sau đó xoay người rời đi đối với chiến trường chính là. Nào sững sờ, cũng là nhìn thấy chính hướng về chính mình đi tới Lucario. Cũng là nở nụ cười. Sau đó cũng là có chút hưng phấn ôm lấy Lucario. Nào cùng Lucario tầm mắt vừa đụng chạm. Hai bên trên mặt chính là có nồng đậm ý cười. Anova Liên minh Vectrix Đại hội hạ màn. Sau khi chính là mỗi cái thứ tự trao giải. Giữa trời dơ lên tượng trưng xuất sắc cúp lúc. Hắn nhìn thấy đối diện mỉm cười Cynthia, Ryan, Sawyer, Kamisure, Caitlin. Nhìn thấy những người tràn ngập mong ước xa lạ tuyển thủ. Nhìn thấy cái kia bốn vị đối với mình chúc mừng. Nói tóm lại, ở trạng vạng thời điểm, đại hội cũng là chân chính hạ màn. mỗi cái các tuyển thủ đều là hướng về lý tưởng của bọn họ đi tới. Thế nhưng ở phía trước chờ bọn họ chính là lý tưởng màu đen. Hay là chân thực màu trắng. Điểm này, ai cũng không rõ ràng. Tất cả những thứ này, mặc kệ là chân thực vẫn là lý tưởng, đều muốn dựa vào chính mình hai tay đi tranh thủ. Không phải sao? Chân thực là màu trắng. Cái kia có lẽ sẽ để ngươi cảm thấy bi thương. Thế nhưng là chân thực. Lý tưởng là màu đen. Cái kia có lẽ sẽ để ngươi cảm thấy mê man. Thế nhưng vậy thì là lý tưởng a. ANOVA Liên minh Vectis đại hội kết thúc. Cũng là mọi người các chia đồ. Kết lần đi nơi nào? Nào bọn họ cũng không biết. Coi như là Cynthia cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ là biết kết lần tựa hồ là tùy tùng người kia đi tu hành. Cynthia cũng là đi tới thành phố Castelia ngồi trên đi tới Sino khu vực phi thuyền. Trở về cố hương của nàng. Chính như Cynthia đến thời điểm như thế. Trở lại Cynthia cũng là có thêm rất nhiều ý nghĩ. Kamisure cùng Nao tự nhiên cũng là phải về nhà. Vì lẽ đó, bọn họ ở không lâu sau đó cũng là trở lại thành phố Raven. Giữa trời đêm ANOVA Liên minh Vectis đại hội xuất sắc cúp phủng khi về nhà. Cũng là nhìn thấy từ lâu ở trong nhà chờ đợi đã lâu Kavan cùng Tia. Đối với Nao có được hay không bắt được xuất sắc, bọn họ hay là cũng không phải rất quan tâm. Bọn họ quan tâm, vẫn là Nao cùng Kamisure sau đó tương lai cùng con đường. Còn có an toàn của bọn họ. Đương nhiên, Nao dù sao cũng là bắt được xuất sắc. Vì lẽ đó, ở một ngày kia buổi tối trong nhà cũng là nâng nhà cùng Khánh. Một nhà bốn chiếc đều là ăn được cực kỳ cao hứng cùng sung sướng. Sự tình tựa hồ đến nơi này liền vẽ ra dấu chấm tròn. Không phải, một tuần sau khi, một ngày mới sáng sớm, Nao cũng là mở ra tối ngày hôm qua đưa đến cửa nhà bọn họ một phong thư. Mà Nao đang đọc sau khi, cũng là nở nụ cười. Sau đó ở thu thập xong đồ vật sau khi, cũng là đi ra khỏi phòng. Xoắn ốc sơn trên đỉnh ngọn núi, thiếu niên bình tĩnh nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa bốn bóng người. Cũng là khẽ mỉm cười, nói, đến đây đi, ta quán quân con đường. Bốn bóng người kia vẻ mặt khác nhau, thế nhưng đều là cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thiếu niên kia phía sau Pokemon cùng bên người Pokemon dĩ nhiên là trong truyền thuyết Pokemon. Hống, thiếu niên phía sau, màu đen bóng người to lớn cũng là gầm thét lên. Thiếu niên bên người, như ám dạ hiệp sĩ bóng người cũng là lẳng lặng mà trôi nổi. Ta hay dùng bọn họ. Thiếu niên nở nụ cười, cũng là nhìn lúc này mặt lộ vẻ khiếp sợ bốn bóng người. Đến đây đi. Bốn bóng người bên trong một bóng người cũng là chậm rãi đi ra. Tiếng nói của hắn cũng là khôi phục trấn tĩnh. Nói, để ta đến xem thử ANOVA khu vực trong truyền thuyết thần long cùng được gọi là ác mộng thần. Pokemon lợi hại không? Đến đây đi. Thiếu niên cũng là nở nụ cười. Nói, Jima tiên sinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.